Xin chào trường An Phi 10, chương 341, ta thích đọc sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân sau phủ thứ sử, cũng có một cây hòe già, trên cây những bông hoa hòe đang nở rộ lúc này, mẹ của Lạc Quan Lâm dẫn theo vài người hầu ngồi dưới gốc cây chọn hoa hòe. Từng nắm hoa được bỏ vào giỏ tre, chờ để làm bánh hoa hòe, hoặc hấp lên, sau đó thêm dầu mè, tỏi băm. Rồi trộn đều. Bà thường nói đùa rằng món này có thể thơm đến mức khiến mấy đại hán đi ngang cũng phải ngần người. A Điểm là người phụ trách hái hoa. Hắn ta cao lớn, những cành cây thấp chỉ cần kiễng chân là hắn ta có thể vươn tới. Mỗi lần đều chọn những cành nhiều hoa nhất để bẻ và thường được Lạc Mẫu khen ngợi là tay hái hoa hòe khéo nhất. Những người phụ nữ trong nhóm nói cười rôm rả, thu hút sự chú ý của Quy Kỳ. Nghe thấy tiếng rộn ràng, Quy Kỳ cũng tò mò tới gần, thấy đám hoa hòe tươi non, liền chen vào xin một chút. Hoa hòe có gai, A Điểm gỡ từng bông cùng với những chiếc lá non mịn, cẩn thận đút vào tay Quy Kỳ. Khi Quy Kỳ em vào lòng bàn tay, A Điểm không nhịn được cười lớn vì cảm giác nhột nhạt. Từ xa, Thường Tuế Ninh nghe tiếng cười của A Điểm, liền rẽ bước về phía đó. Khi bước qua đám chuối cảnh, nàng nhìn thấy khung cảnh dưới gốc cây hòe, không khỏi nở nụ cười. Những bận rộn và rối bời trong lòng vì công vụ cũng dịu lại và bình lặng. Chỉ cần nhìn gương mặt tươi cười hồn nhiên của A Điểm, Thường Tuế Ninh biết rằng chuyến đi Giang Đô lần này của nàng thực sự không hề uổng phí. Những người phụ nữ đang cùng Lạc Mẫu nhặt hoa hòe đều là những người mới được tuyển vào phủ, phần lớn là những người quá phụ mất đi gia đình trong chiến tranh. Phủ thứ sử tuy không lớn, nhưng ít ra cũng đủ để che chở cho một số người không nơi nương tựa. Nhưng với Thường Tuế Ninh, nàng không thể dừng lại ở việc giúp. Một số người, Giang Đô đã cho nàng nơi an cư, thì nàng cũng phải biến nơi này thành chỗ trú ẩn cho nhiều người hơn nữa. Tối đó, Thường Tuế Ninh đã ăn bữa hoa hòe hấp. Khi đặt bát thứ hai xuống, nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Chưa đến ba ngày, ngay ngày hôm sau, nhà họ Cố đã có hồi đáp. Đến ngày thứ ba, họ đã dâng lên đủ số sách mà Thường Tuế Ninh yêu cầu. Ba ngày thực ra không đủ để sao chép xong 100 quyển sách, nhưng vì sách quý vốn là những bản gốc độc nhất, nhà họ Cố từ trước đã phải phòng ngừa rủi ro bằng cách sao chép thêm vài bản. Việc đối chiếu, sửa lỗi, chú thích là công việc chính trong ba ngày qua. Cùng với sách, còn có 11 người trong gia tộc Cố được đưa tới phủ thứ sử. Thường Tuế Ninh ban đầu chỉ yêu cầu ít nhất 10 người, nhưng theo lời khuyên của Giang Hải, nếu chỉ đưa đúng con số yêu cầu thì có vẻ thiếu nhiệt tình, cứng nhắc, không có lợi cho việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Thêm một người cũng không thiệt thòi gì, mà còn khiến họ trông tích cực hơn. Đã thêm thì thêm cho đẹp, Cố Tù thậm chí còn đưa tới một người có ngoại hình khôi ngô. Tất nhiên không phải nhị tử của ông, bởi lẽ tuy cậu ta đẹp, nhưng quá tự mãn về sắc đẹp mà bỏ bê học hành, không đủ tài cán để ra mặt. Để thể hiện thành ý, Cố Tù đích thân dẫn gia tộc mình tới dâng sách. Khi đứng cùng một hàng dài trước phủ thứ sử, trong lòng ông thoáng có chút xấu hổ, cảm giác như mình đang bán tộc. Những người được chọn từ gia tộc Cố không tránh khỏi cảm giác bi ai, vì việc bán thân cầu sinh quả thực chẳng khác gì tình cảnh hiện tại của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời buổi loạn lạc, để bảo toàn gia tộc, vì tương lai lâu dài, họ buộc phải hạ mình trước cô nương trẻ tuổi này, tìm cách giữ vững thế đứng. Chỉ có điều, họ không biết Thường Tuế Ninh sẽ giao cho họ nhiệm vụ gì. Nghe nói nàng đang giao giết chiêu mộ nhân tài, dưới trướng thiếu người trầm trọng, có lẽ họ sẽ chỉ làm những môn khách hữu danh vô thực, chỉ làm việc chứ không có thực quyền. 11 người nhà họ Cố đều đã chuẩn bị tinh thần không có ngày trở về. Thậm chí có người đã cẩn thận nhờ gia nhân mang theo cả hành lý. Cố Tu đưa danh thiếp của họ để Vương Trường Sử dâng lên Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh ngồi trên ghế cao, cầm từng tấm danh thiếp lên xem xét. Đối với những người nhà họ Cố, những tấm danh thiếp tưởng chừng bình thường, nhưng khi rơi vào tay nàng, chúng lại giống như hợp đồng bán thân. Xem xong, Thường Tuế Ninh nở một nụ cười. Cố tộc trưởng thật có lòng, nàng không thẩm tra kỹ càng, cũng không đặt câu hỏi, tỏ vẻ hài lòng ngay lập tức. Điều đó có thể khiến nàng tỏ ra lơ đễnh, dễ dàng bị lừa gạt không? Không, cảm giác của Cố Tu hoàn toàn ngược lại. Nàng tỏ ra hài lòng bởi vì những người mà gia tộc ông đã tiến cử đều thực sự có tài năng. Sau khi nghe Giang Hải nói về chuyện, như gỡ lá hoè. Ông nào dám đưa ra những kẻ kém cỏi chỉ để che mắt. Phản ứng của Thường Tuế Ninh lần này càng khẳng định thêm điều đó. Nàng không chỉ biết rõ số lượng sách mà nhà họ Cố sở hữu mà còn thấu tỏ những người có tài thực sự trong gia tộc. Tuy nhiên, điều khiến Cố Tu bất ngờ là Thường Tuế Ninh không giữ lại người của ông ngay lập tức. Đa tạ Cố tộc trưởng đã hào phóng tặng sách hôm nay. Ngày sau ta sẽ cho người ghi bia kỷ niệm để tôn vinh đức hạnh của nhà họ Cố. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh còn nói thêm, ta cũng đã giữ lại danh thiếp, chư vị cứ về trước. Khi nào có việc cần thỉnh giáo, ta sẽ mời các ngươi tới bàn bạc. Những người trong gia tộc Cố đều ngỡ ngàng, ý nàng là gì? Họ đã mang theo cả hành lý, thế mà nàng lại bảo họ về nhà. Chẳng phải nàng định giữ họ làm môn khách sao? Nhưng ngẫm kỹ lại, họ hiểu rằng nàng không thật sự để họ đi, mà việc giữ lại danh thiếp có nghĩa là họ có thể bị triệu tập bất cứ lúc nào. Nếu ví môn khách là người thiếp chính thức, thì họ chỉ giống như những tình nhân bên ngoài được thả rông. Cảm giác này thật khó diễn tả, dù họ được phép về nhà, nhưng trong lòng vẫn không mấy vui vẻ. Thứ sử để họ về lúc này, có dụng ý gì không? Sau khi gia tộc Cố rời đi, Vương Trường Sử không khỏi thắc mắc. Thường Tuế Ninh cầm những tấm danh thiếp trong tay, vừa trả lời. Không thấy sao, mỗi người đều mang theo thư đồng, gia nhân. Chừng ấy người ở lại phủ thì việc ăn ở cũng là một khoản không nhỏ. Hơn nữa, họ đều xuất thân cao quý, yêu cầu chắc chắn cao hơn người thường, rất khó chịu. Rốt cuộc nàng không nhận bạc của nhà họ Cố, để họ tự lo liệu cũng là chuyện hợp lý. Vương Trường Sử bừng tỉnh, nhận ra rằng lý do đằng sau lại đơn giản đến thế. Chẳng qua là để tiết kiệm tiền, hiện tại ta cũng chưa cần đến họ. Thường Tuế Ninh đưa danh thiếp cho Diêu Nhiễm, rồi đứng dậy. Đợi khi mọi thứ sẵn sàng rồi tính sau, ngồi sau tấm bình phong, Lạc Quan Lâm suy nghĩ kỹ lưỡng. Không nhận họ làm môn khách, vậy nàng định dùng những người này vào việc gì? Hơn nữa, nàng rõ ràng đang có mục đích thu thập các bộ sách quý ở Giang Nam. Nhà họ Cố đã mở màn, những gia tộc khác cũng sẽ nối bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ép các gia tộc phải dâng sách, vậy nàng có kế hoạch gì với số sách này? Quả nhiên, sau nhà họ Cố, những gia tộc vọng tộc khác như nhà họ Dư cũng lần lượt học theo và dâng tặng sách quý. Chỉ trong vòng 10 ngày, Phủ Thứ Sử Giang Đô đã thu thập được gần 300 quyển sách quý hiếm, đều là những bản sách chưa từng lưu hành ngoài thị trường, chưa kể đến các bản chép lại. Lữ Tú Tài, một người xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, hiểu rõ giá trị của số sách này và cảm thấy vô cùng phấn khích. Hôm qua, khi kiểm kê số sách, Diêu Nhiễm chỉ cần liếc mắt đã thấy ánh mắt của Lữ Tú Tài ngấn lệ xúc động vì quá đỗi vui sướng. Những ngày gần đây, Thường Tuế Ninh không có mặt tại Phủ Thứ Sử, nàng giao việc thu sách lại cho Vương Trường Sử xử lý, vì bàn lễ đã bày sẵn, chỉ chờ người dâng sách đến mà thôi. Thường Tuế Ninh tranh thủ thời gian đến doanh trại để kiểm tra phòng thủ biển và luyện binh. Nàng còn tự mình lên thuyền ra biển 2 ngày để tuần tra. Ngày hôm đó, khi Thường Tuế Ninh cùng với Cải Nương và Hà Vũ Hổ quay lại Giang Đô, họ đi ngang qua một phủ đệ được quân lính canh giữ, nàng bất chợt dừng ngựa. Nơi này từng là khuông phục thượng tướng quân phủ của Từ Chính Nghiệp, sau khi biển hiệu bị dỡ xuống, hiện tại được dùng làm nơi trú ngụ cho các thái giám điều tra. Thường Tuế Ninh xuống ngựa, bước thẳng lên bậc thềm đá. Những người lính gác thấy một thiếu niên ăn mặc giản dị tiến tới, liền lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, cảnh giác quát. Đây là nơi thái giám nhận lệnh điều tra, người ngoài không được vào. Bên trong đang cất giữ tài sản và sách vở tịch thu từ các gia tộc ở Giang Nam, nên có lệnh nghiêm ngặt rằng không ai được phép xâm phạm. Lúc này, một viên thái giám từ bên trong bước ra, vừa nhìn thấy Thường Tuế Ninh thì lập tức kinh ngạc, rồi quở trách người lính canh. Hỗn xược, đây là thứ sử đại nhân, đừng có vô lễ. Người lính canh nghe vậy, mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống xin tội. Không sao, là ta không báo trước, không biết thì không có lỗi, người đứng lên đi. Thường Tuế Ninh bước qua người lính canh, không dừng lại. Viên thái giám cúi chào nàng, lễ phép mời Thường Tuế Ninh vào trong. Chẳng bao lâu sau, người đứng đầu đám thái giám được phái tới Giang Nam, đại tổng quản Phan Công Công, nghe tin cũng vội vàng ra đón tiếp. Phan Công Công chính là người đã trực tiếp truyền chỉ khi Thường Tuế Ninh được bổ nhiệm làm thứ sử Giang Đô. Hai người đã nhiều lần gặp mặt nên cũng coi như có quen biết. Trên đường dẫn nàng đến tiền sảnh, Phan Công Công khéo léo hỏi thăm. Nghe nói Thứ Sử Đại Nhân mấy hôm trước đã đi tuần tra doanh trại, nay mới trở lại Giang Đô. Thường Tuế Ninh khẽ ừ một tiếng, nói, vừa về thành, phiền đường ghé qua thăm Phan Công Công. Phan Công Công đã theo dõi những hành động gần đây của Thường Tuế Ninh, biết nàng bận rộn đến mức nào, nên hiểu rõ rằng cái cớ này chẳng qua là lời xã giao. Quả nhiên, sau vài câu hàn huyên, ông ta nghe Thường Tuế Ninh nói. Nghe nói gần đây Phan Công Công thu hoạch khá lớn, không biết có những món gì hay không? Ta có thể vào xem được chứ? Nàng đang nói đến những tài sản bị tịch thu từ các gia tộc. Tim Phan Công Công đập mạnh, ông vội vàng cười xua tay. Thứ Sử Đại Nhân chớ trêu ghẹo lão nô, ta chỉ là làm theo lệnh thôi. Nói rồi, ông ta lập tức làm động tác mời, nếu Thứ Sử Đại Nhân có hứng thú, xin mời đi lối này. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, phiền Phan Công Công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến kho, Phan Công Công không ngừng suy nghĩ về mục đích của Thường Tuế Ninh. Khi đến trước cửa kho, ông cho mở cửa, dẫn nàng vào, rồi cười khẽ nói. Nếu Thứ Sử Đại Nhân nhìn trúng món nào, ta sẽ cho người mang tới phủ. Chuyện này, xét theo quy tắc, rõ ràng không hợp. Nhưng trốn quan trường đâu phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng. Tất cả chỉ cần hành xử khéo léo, đừng để lại dấu vết là được. Huống chi, tình hình ở Giang Đô hiện nay đặc biệt, thánh nhân đã cho phép ông được linh hoạt tùy cơ ứng biến. Nếu ông đắc tội với người không nên đắc tội, gây ra những rắc rối không thể dàn xếp, chính ông sẽ là người chịu khổ. Thời gian qua, ông đã tịch thu tài sản của không ít gia đình, những tiếng khóc lóc van xin ông đã nghe nhiều không kể xiết. Hơn nữa, số tiền tịch thu từ các gia đình, sau khi được kiểm kê và duyệt bởi quan viên hộ bộ, phần lớn cũng sẽ được chuyển đến tay Thứ Sử Giang Đô để lo việc cứu trợ sau chiến tranh. Số tiền hộ bộ ấn định không nhiều, còn phải chia thành nhiều đợt, vì còn nhiều nơi khác cần tiền. Nhưng thật may, Thường Tuế Ninh không hề tỏ ra bất mãn, nàng thậm chí có thể coi là dễ tính. Rốt cuộc, nàng cũng chẳng trông mong nhiều vào triều đình, mà đã tự tìm cách. Tự lực cánh sinh, và hiệu quả rất tốt. Phan Công Công biết rõ mình không nên hỏi những việc không liên quan, ông chỉ cần bí mật tâu lên thánh nhân về mọi hành động của Thường Tuế Ninh ở Giang Đô. Ông muốn giữ mối quan hệ tốt với nàng, mà thánh nhân cũng chẳng có ý định đối đầu với Thường Tuế Ninh vào lúc này. Dù sao, triều đình vẫn cần nàng để đối phó với quân Hoa, bảo vệ Giang Đô. Tóm lại, hiện tại làm sao để ổn thỏa với vị thứ sử này thì cứ làm vậy. Phan Công Công dám hứa. Thường Tuế Ninh liền không ngại thẳng thắn nói. Vậy cảm ơn Phan Công Công. Trong lòng Phan Công Công có chút ngạc nhiên. Quả nhiên là nàng đến để lấy thứ gì đó. Nếu chỉ là chút tiền bạc thì dễ xử lý. Nhưng ông lại có linh cảm rằng nàng không chỉ vì mấy đồng xu lẻ. Mà tới đây, khi bước vòng quanh kho chứa đầy vàng bạc, châu báu, thư pháp, hội họa, Phan Công Công nhận thấy Thường Tuế Ninh dường như không hứng thú. Cảm giác bất an trong lòng ông càng lớn hơn. Ông thử hỏi, không biết Thứ Sử Đại Nhân thường thích loại vật phẩm nào? Ta thích đọc sách, Thường Tuế Ninh nói với giọng đầy khao khát. Sao ta lại không thấy sách ở đây nhỉ? Phan Công Công cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Sách thì để ở kho phía sau. Thường Tuế Ninh gật đầu, quay người đi thẳng. Vậy hãy dẫn ta đi xem. Thứ Sử, Phan Công Công vội vã theo sau. Sách của các thế gia quý tộc còn quý hơn cả châu báu. Vì vậy ông đã cử thêm nhiều lính gác nghiêm ngặt hơn. Nhưng Thường Tuế Ninh muốn xem, Phan Công Công cũng chỉ đành ra lệnh mở cửa kho sách. Xem thì xem, nhìn một chút cũng chẳng sao. Phải không, khi bước vào kho sách, Phan Công Công bám sát bên cạnh Thường Tuế Ninh, căng thẳng như thể cuốn sách đó là miếng thịt dính chặt trong bụng ông, và giờ ông đang sắp sinh ra nó. Hàng ngàn quyển sách được chất trong những hòm lớn, chật kín cả căn phòng. Dù không có đèn, ánh sáng khá tối tăm, nhưng Thường Tuế Ninh nhìn quanh, chỉ cảm thấy cả một bầu trời kiến thức sáng rực trước mắt. Nàng không khỏi khao khát, Thường Tuế Ninh có thể bảo vệ những gia tộc như nhà họ Cố, vì họ không phải là đồng đảng của Từ Chính Nghiệp, nằm ở ranh giới mập mờ. Nhưng những ai đã có chứng cứ rõ ràng thì phải chịu tội theo luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có tội phải bị xử lý, nhưng những quyển sách chứa đựng văn hóa của Giang Nam. Nàng muốn giữ lại, Phan Công Công, ta chỉ cần những quyển sách này. Giọng của thiếu nữ vang lên, trực tiếp và dứt khoát. Chỉ cần, người ta có nghe nhầm không? Nghe lời nói đã làm đảo lộn khái niệm, Chỉ cần Phan Công Công sợ đến tái mặt, ngay cả khi nàng chỉ chọn vài quyền, ông còn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng nàng lại nói, chỉ cần, ý là lấy hết, cách, lấy, này, ngay cả khi ông móc hết mắt cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu không biết rõ rằng nàng đã ép các thế gia phải quất bao nhiêu sách trong thời gian qua, ông đã nghĩ nàng còn non nớt, không hiểu rõ sự phức tạp của vấn đề. Rõ ràng nàng biết tầm quan trọng của những quyển sách này. Sách do các thế gia quyên tặng, ông không thể can thiệp. Nhưng những quyển sách này là do triều đình tịch thu, nếu giao hết cho nàng, ông sống không nổi nữa. Phan Công Công lập tức, phịch, một tiếng, quỳ sụp xuống, cách Trương.